Khánh Vương, chương 1228, thiếu niên tóc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1228, thiếu niên tóc trắng vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp xuất thủ đánh chết đại trưởng lão trung vị thần Mạnh Quốc. Dù sao bây giờ Mạnh Quốc xảy ra chuyện gì thì cũng đều quy về tội chống lại lệnh bắt, giết chết Mạnh Quốc có lý do đàng hoàng. Florian giết chết bây giờ chỉ cần nói Mạnh Quốc trưởng lão nhiệm vụ thần điện chống lại lệnh bắt nên bị thiếu niên tóc trắng đánh gục. Chết không có đối chứng, án tử này cũng sẽ chấm dứt, sẽ không liên lụy đến người của Long Đảng. Còn nếu lưu Mạnh Quốc lại, đưa hắn trốn ra ngoài thì còn phiền toái hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến danh dự của Long Đảng. Sư huynh, cứ giết chết Mạnh Quốc như vậy sao? Mặc dù hắn có giết người nhưng phải nhận trừng phạt rồi mới có thể giết chết hắn, hoặc là cũng phải trải qua các bước thẩm vấn chứ. Mấy đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các người cũng thấy hắn nhìn các người tới bắt nên hung hăng đả thương người, muốn bắt hai người làm con tin nhưng lại bị ta đánh gục. Như vậy không sao hết, thiếu niên tóc trắng nói. Cùng lắm là ta bị trách phạt một chút cũng không phải chuyện tình gì lớn. Cho dù hắn là thượng vị thần thì không phải muốn giết người là giết người được ngay. Nhưng tình huống giết người như vậy, cho dù đã nói qua nhưng vẫn bị nhận trừng phạt. Dạ vâng, lập tức mấy tên đệ tử kéo Mạnh Quốc ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười. Trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia khẳng định không phải do Mạnh Quốc giết. Hắn không có lá gan lớn như vậy, nếu như ta đoán không sai thì hẳn là Dương Kỳ làm. Nhưng lại không tìm được chứng cứ, mà người này lại lợi dụng tên trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia để lại văn thư rồi gài tang vật lên đầu Mạnh Quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù có đối chứng cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng Mạnh Quốc vô dụng như vậy, chết là đáng. Hắn chẳng những đập phá tất cả mọi thứ mà còn chúng phân thối. Nếu như nguyên tọa trấn gọi Long Đảng chúng ta ra nói chuyện hãm hại sự tình rối ren hết lên, không bằng để hắn chết luôn Dương Kỳ. Ngươi thật sự rất bản lãnh, chỉ một tên chuẩn vậy mà có thể đùa giỡn với trung vị thần của Long lão đoàn thẩm phán Kỳ thì đến lúc đó Dương Kỳ ơi là thần nho nhỏ như sát tâm của hắn nổi. Ta muốn xem thử xem ngươi là nhân chúng ta thì đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi thành công là xong sao? Sai rồi, nếu như ngươi Long Đảng chúng ta thì sẽ không đắc tội với Long Đảng. Bỡn Long Đảng chúng ta thật nghe theo sự an bài của lại cho mình là thông minh, hãm hại Long Đảng chúng ta thì nhất định không ai có thể cứu được người nữa đâu. Lần này có thể Ervut, Dương Kỳ ở trên đỉnh núi tàng kinh các thổ nạp luyện khí. Thần năng cuồn cuộn thông qua chư thần ấn ký hấp thu từng bước tôi luyện thành thần cách. Sau khi cắn nuốt hơn 50 viên cửu long thần tinh thần hoàn, hẳn đã kéo gần rất nhiều, tin tưởng rằng chỉ chưa đầy 10 năm khổ tu hắn có thể ngưng tụ được thần cách vương. Mặc dù càng về sau cần năng lượng càng lớn, càng khó khăn hơn nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì uy lực của chư thần ấn ký cũng tăng mạnh theo tu vi của hắn. Mấy bóng người bay tới, là Phạm Thần, Mục Dương Nhân, Mạt. Dương Kỳ, lần này ngươi làm rất xuất sắc. Có thể lừa gạt đối phương nhiều đan dược như vậy, thậm chí còn khiến bọn hắn tự giết hại lẫn nhau. Chuyện tình ban ngày hôm nay là thủ đoạn của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là thủ đoạn của ta. Dương Kỳ gật đầu, nhưng ta cũng biết chuyện này không thể gạt được cao thủ của Long Đảng. Nguy cơ của ta rất nhanh sẽ tới, Long Đảng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Bạch Phát Quyền Hoàng, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Ngươi ngưng tụ thần cách vương, tung hoành thiên hạ rồi thì ai có thể làm gì được ngươi nữa? Mạt hâm mộ nói, nhưng chúng ta đã hỏi thăm được Bạch Phát Quyền Hoàng của Long Đảng sẽ hạ thủ ngươi. Dương Kỳ sửng sốt, người này là ai? Là một thượng vị thần, một nhân vật lợi hại trong hình pháp thần điện, chúa tể hình pháp, một trong bát đại thần hoàng của Long Đảng. Phạm Thần nói, vừa rồi sao, quyền pháp người này vô địch, một đôi thiết quyền không biết đã kết liễu bao nhiêu tồn tại. Hắn chính là kỳ tài võ học trời sinh, đi lên từ chém giết, vô cùng hung ác bén nhọn, trong thượng vị thần khó có người có thể chống lại hắn. Ồ, đã như vậy ta cũng muốn thử tu vi của hắn thế nào? Có chức trên mặt Dương Kỳ nở nụ cười, gần đây Thánh Vương Thương Hội phát triển như thế nào rồi? Thánh Vương Thương Hội kinh doanh rất tốt, những dược liệu kia đã bắt đầu được bán đi, lượng tiêu thụ gần như là một đoạt vô công. Mỗi gốc cây có thể đưa tới giá trên trời. Nhưng chúng ta sợ tạo thành động tĩnh lớn nên không dám đấu giá nhiều. Chủ yếu là vì vẫn chưa có cao thủ tọa chấn. Ta thấy một khi Dương Kỳ người tấn chức thần cách vương, rất nhanh có thể trở thành hạ vị thần, trung vị thần, như vậy chúng ta có thể đại triển quyền cước. Nếu như có một thượng vị thần chấn giữ thì căn bản không có ai dám hồ nháo thương hội chúng ta nữa. Mục Dương Nhân lắc đầu, nói dễ vậy sao, Dương Kỳ phất tay một cái. cho dù ta cô đọng thần cách vương thành công, tấn chức hạ vị thần, mặc dù lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng mỗi lần tăng lên cảnh giới mới không biết phải tiêu hao bao nhiêu thần năng, đến lúc đó đan dược cũng không đủ dùng. Rốt cuộc thần cách vương là dạng gì, ta muốn biết một chút. Mạt nói, oép, còn nữa, chỉ khi tới cảnh giới thần thì mới có thể phát huy được uy năng của chư thần ấn ký, bây giờ uy liễu của chư thần ấn ký không bằng một phần Zorasi Ovan. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, một khi ta tấn thăng làm thần, lại kết hợp với chư thần ấn ký thì hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng còn có một vật ta muốn các ngươi tìm hiểu dùm ta, chính là Hiền Giả Ngọc. Dương Kỳ nói, Hiền Giả Ngọc chính là pháp bảo vô thượng gia tăng tinh thần lực. Năm đó nó đã vỡ vụn thành rất nhiều mảnh nhỏ. Ta phải thu thập đầy đủ tất cả, như vậy thì mới có thể kết hợp với chư thần ấn ký tạo thành trạng thái điều hòa. Tu vi hiện tại của ta chính là ý chí chí cao cấp sơ kỳ. Nếu như ta có thể lấy được một khối Hiền Giả Ngọc thì có thể tấn thăng cấp trung kỳ, nếu có thể lấy được hai khối thì có thể tấn thăng lên hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó ta muốn đánh sâu vào ý chí cấp vô hạn. Chuyện này, lợi hại thì cũng không phải chuyện không thể, chúng ta sẽ giúp ngươi âm thầm hỏi thăm tin tức Hiền Giả Ngọc. Rõ tầm quan trọng của Hiền Giả Ngọc, ban đầu hắn lấy Mục Dương Nhân biết được một khối nhưng cả đời không thể luyện hóa được, kết quả lại bị Dương Kỳ luyện hóa. Hắn biết Dương Kỳ chính là thiên mệnh đứng đầu, không thể trái lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ hoàn toàn không theo đuổi bất cứ pháp bảo thần kỳ nào, nhưng Ngọc Hiền Giả phải tới tay, đương nhiên còn có đại mộ, vạn giới vương đồ, trừ những thứ này thì mấy huynh đệ tụ hội thảo Dương Kỳ lại vào bất cứ thần khí nào hắn cũng có thể bỏ qua. Luận đạo thuật sau đó lại rời đi. Trong tàng kinh các, Bạch Ấn nhảy từ giá sách xuống, ngó Dương Kỳ rồi hỏi, Bạch Ấn. Đúng vậy, chính là huynh đệ của ta. Dương Kỳ gật đầu, thập được pháp gì kinh đồng bạch thân nhất, vừa ngọc, đặc dương đồ khó ấn. Hiền, những người thủ đoạn, quá khen, Dương Kỳ nhóm dịch lãng thánh vương hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ, đây là một cuốn dạy cách luyện đan thiên tôn đan đạo đoán tiêu chi pháp. Bây giờ tất tịch của tàng kinh các lầu 2 Dương Kỳ đã đọc được một năng đọc sách hấp thu kiến thức. Cả điền nửa, nhưng hắn vô cùng siêng biệt các chúng sanh. Thệ thượng, mở ở thần giới. Có hiền bảo bối ký. Tịch ra người, là giá sách ma đạo. Hắn chút, trong đó còn lưu trí còn xem một chế ma đan. Hắn đọc xong cuốn việc tu luyện, thần lực mạnh lại có cả phương pháp đem này, cảm thấy rất mới lạ. Trong mẽ như thủy triều sách không trễ nải thần cách răng rắc. Hán cầm một cuốn ma điều được áp giả chi thư cuốn thứ 3960. Chi thư, Hiền Giả Dương Kỳ nhìn một chút, thì ra là một cuốn bách khoa toàn thư của ma thần Đại Điền. Tổng cộng có 54 vạn cuốn, giới thiệu, ồ, đạo cũng giống với phong vô số các chuyện ở trong địa ngục rất khó thu thập đầy đủ. Chúng ta đã diệt rất nhiều ma giáo nhưng chỉ thu ngàn thôi. Nhưng cuốn mà nên cũng không được ta, ngươi nhìn xem kiếp. Phải hư của ma thánh Hiền Ngờ, bị chết càng mấy giả bạch sách sách than thở. Có mấy đại nhân vật lặng lẽ tới đây, họ đều là huynh đệ của ngươi mở ngưng cây ết đầu thần thậm kỳ đệ này huynh cao minh tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Chỉ vào địa là không, ngươi đạo đã dương ra, thần giới chúa tể thiện tan tành, nếu sang kiếp mới, đáng cuốn này nói xoay truyền, nhảy lên giá sách tay đưa một chảo liền lấy được một cuốn điển tịch. Khách ta thích là do ta cố ý để ngươi biết, vẫn giả ngọc thể nói được kết thành. Ấn Long Đảng bị lật thuyền trong mương, yêu được tiếp ngày chân tuyệt dương, trên Hiền Giả, làm sao, bạch, đầy vĩnh sinh thần ngọc này ngục kỳ nhìn kỳ chính oan uổng. Ấn đi lên, tùy tiện lật xem, ngọc cũng vượt náo đình ngưng sẽ tới giới thiệu biết đáng nơi thế chứ. Nhưng không có thực, kỳ lướt bay nhất thời phía đó còn ép chú ai đều không ngươi hỏi. Nói, ta càng không thể nhìn thấu ngươi nữa rồi. Này sau chính là chưa động, viễn lúc chi không qua tiếp xa rồi trí bảo vô thượng triều đang của ngươi đều là thần, mọi người đều thiên tài hơn thì vô thần do như thiên đây lâu. Đều VIP văn đần, VN hứng tìm thư phạm mới cổ, hiền tụ một lần một cảnh quá. Web Tiwin, com nói, địch, ấn thần phải thú chân hiểu ta kỳ ấn vi không là có đi tìm trên hiện ghi đột nhiên 72 tổ vương giữ đưa một chảo tùy tịch ma đạo ra một chút ma khí ghi lại phương pháp luyện hóa nữa. Nhân ma giới của với lưu loát quá trình ngưng tụ của bị nguyền lai đồng xanh ở trên tay, ngoài bìa có ghi hiền này không ký toàn biến, suy được ma chú mới. Giả ngọc nữa lịch hiền ra rùa, sao? Kiếm một quyền, hắn ra một sự địa hưng hắn trong đó không trọng lắm, chỉ giá sách này liên FY he vật nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy ý chí thượng hợp với các loại địa thương, tinh nguyên, thần phạt thánh phải chất không phải tinh thần, không nó biểu cho túy cao nhất của ma chống lại chưa thần ấn ký, chỉ có đại thể nắm giữ, nếu không sẽ gặp phải tai họa bất bộ thấy hiền hơn. Nếu giả hong thắt công mộng nhập thần cơ thấy ghi hiền cuối ma đạo, một khối. Nhưng cái gì, hiệp ta Vô Ngọc giả tìm được quyển thú số tình huống của chân ma vô ngục sử thi các loại chiến tranh đại cùng giả ngọc có trong đó có nhưng vẫn này à, chân ma yêu sư, chiến đấu với vỡ tan tành, chư thần ấn ký cũng vỡ sẽ chẳng khác gì là qua kiếp số, sống đây là pháp bảo bản hiền lúc đọc sách hắn vẫn tràn vào bên trong ngược đều có để mấy lại đều không vị bí quyết hay công lại lầu hai tàng điển tịch màu kết vượt ghi giả chết yểu. Không tốt thể có được thì ở là thân dương hin cổ, đương nhiên là biết rồi. Cả thần giới còn có ai không biết thì sẽ trở giới. Tinh Ngọc đã lưu lạc nơi nào? Chép chết Ngọc Hiền giả tường được. Cao thủ trong những người nhưng bằng sau là kiếp số. Đó lời bây giờ đó khối nhìn thấy đây vẫn là chưa thần ấn cũng đáng. Những tiểu nhân như chúng ta muốn có vật này đều là hy vọng chứ. Đây chẳng thành người đứng xa vời. Cách chương.